Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Nhất Kiếm Phi Tiên, đây là, đang xem cuộc chiến mọi người thất thanh, không hổ là kỳ thiên hành, nhân kiếm hợp nhất, đem mình hoàn toàn dung nhập vào đến này đạo kiếm quang trong, có người phát ra sợ hãi than. Kỳ thiên hành một kiếm này, làm cho mình cùng kiếm hợp nhất, lúc này hắn chính là kiếm chính là hắn. Toàn lực thôi động dưới, chỉ sợ có thể sánh ngang Bất Diệt cảnh cường giả một kích, Cự Kiếm Tông tông chủ cũng mặt sắc ngưng trọng, vị này kiếm đạo đại tông môn thông thiên cảnh cường giả cũng nhịn không được phát ra than thở, mà Tô Vũ Oánh cũng ánh mắt nhíu lại, tâm thầm kinh dị nói, lấy một kiếm này uy lực, chỉ sợ là Nguyệt Thần cung thế hệ trẻ tuổi top 5 người. Muốn đón lấy cũng muốn hao phí một phen tay chân, về phần Vạn Kiếm Tông mọi người. Thì cơ hồ khẩn trương trái tim phảng phất bị nắm lấy loại. Cho dù là đối với Ninh Giang nhất có lòng tin Nguyệt Văn Phú. Cũng nhịn không được nữa con người mãnh liệt lui. Kỳ thiên hành lúc trước kiếm chiêu. Mặc dù cường hoành, nhưng cùng hiện tại này cổ uy thế so với. Còn chưa đủ để một phần mười. Lúc này này cổ kiếm uy. Phô thiên cái địa áp chế, có loại để cho hắn đối mặt Bất Diệt cảnh cường giả cảm giác. Tựa như giờ khắc này kỳ thiên hành, liền là một vị hàng thật giá thật Bất Diệt cảnh, không nghi ngờ chút nào. Kiếm này vừa ra, đủ để khai sơn phá thạch, giơ chi vô địch, theo như chi vô, không biết Ninh Giang có thể hay không ngăn trở. Lời này mới đúng, đối mặt một kiếm này, Ninh Giang trong mắt chiến ý tăng vọt, lúc trước công kích. Chỉ có thể coi là nóng người, hiện tại mới là phân thắng bại chân chính thời khắc. Ninh Giang, có thể chết ở chỗ này dưới thân kiếm, người đủ để kiêu ngạo, kỳ thiên hành nói xong nói thế. Cả người liền bị hỏa diễm kiếm khí bao phủ, thao thiên kiếm bực bội, hướng tiêu mà lên, thậm chí ngay cả mây đen cũng bị cắt, hiện ra sau lưng trời xanh, ầm, một sát na kia, kỳ thiên hành nhân kiếm hợp nhất. Khống chế này đạo kiếm quang, xông thẳng trường thiên, hướng Ninh Giang bổ tới, hỏa diễm kiếm quang, chừng trăm trượng dài, như bạch hồng quán nhật, tuệ tinh tập nguyệt loại, thế không thể đỡ, cho dù là cách xa nhau hơn mấy trăm ngàn trượng, tất cả mọi người cảm giác nóng rực kiếm khí đập vào mặt. Cắt khuôn mặt cũng sinh vọt, một chút kiếm tu lại càng kích động phát run, cùng loại này kiếm thuật so với. Ta từ lúc sanh ra sở học, quả thực buồn cười, chính là tại chỗ một chút Bất Diệt cảnh cường giả. Cũng ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, gắt gao chú ý, như vậy một kiếm, đã có thể uy hiếp được bọn họ tánh mạng. Kỳ thiên hành bản thân tu vi, thật ra thì chỉ có đệ nhị cảnh thần du cảnh sau là đoạt thần cảnh, cuối cùng mới là Bất Diệt cảnh, một cái Bất Diệt cảnh cường giả, giết một vị đoạt thần cảnh. Chẳng qua là lật tay trong lúc chuyện, thế nhưng kỳ thiên hành một kiếm, lại làm cho Bất Diệt cảnh cảm nhận được uy hiếp, có thể nghĩ, một kiếm này là bực nào kinh khủng, về phần đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử, không ít người đã nhắm mắt lại, tâm thầm vì Ninh Giang cầu nguyện, sẽ làm cho này thế nhân, nhìn thấy ngươi cuối cùng một kiếm, tựa như cảm nhận được không tới hỏa diễm kiếm quang lăng không bắn tới. Ninh Giang ngón tay bắn ra băng phách kiếm, kiếm này phát ra réo rắt tiếng huýt gió, tựa như ở cảm thấy mừng rỡ hắn có thể ở Ninh Giang trong tay tách ra cuối cùng tia sáng. Vạn kiếm quyết, thức thứ hai, nhất kiếm phi tiên, đi, Ninh Giang khẽ vỗ ống tay áo, tay hắn cầm băng phách kiếm, một tiếng giống to, hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang, trong nháy mắt đứng hàng không tuyệt bực bội đi. Xông thẳng hướng kia ngang thiên vũ hỏa diễm kiếm quang, cùng trăm trượng trường hỏa diễm kiếm quang so với, hắn dùng tạo thành kiếm quang, chỉ có một trượng trường, một trượng đối với một trăm trượng, suốt gấp trăm lần chênh lệch, ở trong mắt mọi người, liền như cùng một căn châm nhỏ, không biết tự lượng sức mình vọt tới một cây cự bổng. Hoàn toàn không là một cái cấp bậc va chạm mân y nhưng là, mọi người ánh mắt, hoàn toàn bị Ninh Giang kiếm quang hấp dẫn, kia một đạo kiếm quang, dường như muốn xỏ xuyên qua thiên địa, nhanh đến không gì sánh kịp, hắn so sánh với lôi đình còn muốn nhanh hơn, so sánh với quang còn muốn nóng nảy. Không nên tỉ dụ mà nói, loại tốc độ này, giống như phi tiên ánh sáng, suy kéo, nên này hai thanh kiếm đụng đụng ở chung một chỗ lúc. Chỉ thấy màu trắng kiếm quang, thế như trẻ che chạm vào hỏa diễm cự kiếm trong, trực tiếp đem hỏa diễm cự kiếm bổ ra, vẫn thâm nhập vào đi. Một chiêu này nhất kiếm phi tiên, ít nhất phải đến thần du cảnh mới có thể thi triển. Nhưng Ninh Giang một phương diện tu luyện là thôn thiên ma công. Khác một phương diện cửu kiếp thiên lôi thể đạt tới đại thành. Đan điền linh khí cùng với thân thể cường độ, cũng có điều kiện thi triển kiếm này. Nếu không để cho những khác hóa thần cảnh cường giả thi triển loại này kiếm chiêu, liền thân thể cũng sẽ bởi vì không chịu nổi phụ hà mà giải thể. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, màu trắng kiếm cầu vồng tựa như một viên cái dùi, hung hăng đâm vào hỏa diễm cự kiếm trong, này mới là chân chính nhân kiếm hợp nhất. Nhìn thấy kiếm này, cuộc đời này không tiếc kỳ thiên hành công kích, mặc dù cường hoành, nhưng trên thực tế lớn mà vô dụng, túc túc trăm trượng trường hỏa diễm kiếm quang, chẳng qua là đem lực lượng phân tán, cũng không có tập trung lại. Mà Ninh Giang một kiếm này, là đem lực lượng ngưng kết thành một điểm, càng thêm sắc bén, đang ở mọi người tiếng nghị luận trong, một hô hấp thời gian, trăm trượng trường hỏa diễm cự kiếm, bị Ninh Giang bổ ra 90 trượng, chỉ còn lại có cuối cùng 10 trượng. Cuối cùng 10 trượng, hỏa diễm kiếm quang lực lượng càng thêm tập trung, nhưng là như cũ ngăn không ngăn được Ninh Giang tiến công, bị hắn kéo dài bổ ra. Lúc này, hai người dương mắt lên nhìn, cũng có thể thấy đối phương, Ninh Giang thần sắc là một mảnh bình tĩnh, kỳ thiên hành trên mặt, là kinh ngạc, khiếp sợ, không dám tin, rốt cục, hai người một kiếm, hoàn toàn đụng đụng ở chung một chỗ, ùng ùng, ở trong mắt mọi người, tia ánh sáng trắng kiếm quang cùng hỏa diễm kiếm quang, mãnh liệt đụng nhau ở chung một chỗ. Bộc phát ra sánh ngang vẫn thạch rơi xuống đất cự đại thanh âm. Cả thiên địa trong lúc, chỉ còn lại có này một mảnh tia sáng, thậm chí mọi người lỗ tai cũng ngắn ngủi mất điếc. Một đạo mênh mông kinh khí, theo hai người giao tiếp điểm, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Tựa như thúc dục thành bạo phong qua cảnh loại, đại địa trên, đông đảo tảng đá đại thụ tức thì bị nhổ tận gốc. Rất nhiều võ giả vừa lui nữa, chỉ có những thứ kia đến bất diệt cảnh trở lên võ giả. Còn có thể đứng ở đoạn trước nhất, nhìn một màn này, hai người, sẽ không cũng chết đi. Loại này va chạm uy lực, để cho vô số võ giả ra đầu tê dại. Đây quả thực giống như là hai vị bất diệt cảnh cường giả. Thi triển đại chiêu, sinh tử tỉ thí một loại, ai, không lâu sau. Cự kiếm tông tông chủ phát ra một tiếng thở dài, sau đó là mấy vị khác thông thiên cảnh cường giả, cũng rối rít lắc đầu. Cuối cùng, chính là Tô Vũ Oánh, nàng xinh đẹp mị cao quý dung nhan, đã sớm thay đổi màu sắc, chỉ thấy tia sáng dần tắt, giữa thiên không, chỉ còn lại có một đạo nhân ảnh, kia là một cái thanh niên tóc trắng, hắn nắm tay trong kiếm, trên mặt có một chút không thôi cùng tiếc hận. Một lát sau, ở kia trong tay mà nói, hóa thành phấn vụn, chậm rãi tiêu tán, làm một thanh hạ phẩm linh khí. Băng phách kiếm có thể chống đỡ đến hiện tại, đã là tận lớn nhất cố gắng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nhất kiếm phi tiên uy lực quá lớn. Băng phách kiếm không cách nào tiếp nhận được như vậy kiếm uy. Liên tính không có cùng kỳ thiên hành đối kháng, băng phách kiếm cũng sẽ hủy hoại. Xem ra muốn lần nữa tìm một thanh kiếm đi, Ninh Giang thấp giọng nói. Giờ này khắc này, thiên địa trong lúc, yên tĩnh vô thanh, hết chương.